Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Thích Khách Chân Tướng, 2, chương 45, Thích Khách Chân Tướng, 2, Thành Đồng xốc lên màn xe, nói, tiểu chủ nhân nói, Nam Cung tiên sinh không cần đa lễ, mau mời khởi, Nam Cung Thắng đứng lên, xoa xoa khóe mắt nước mắt, hướng trong xe ngựa xem liếc mắt một cái. Nhìn thấy Trọng Quỳ miễn cưỡng tọa ở bên trong, không khỏi vui mừng, hắn tự mình nắm mã dẫn bọn hắn hồi Trọng Phủ. Trọng Quỳ đối tất cả những thứ này đều thập phần xa lạ. Không có tí xíu trí nhớ, chỉ thật trầm mặc không nói. Dù sao mọi người cũng thói quen. Đến Trọng Phủ, nhất xuống xe ngựa, còn có vô số Trọng Phủ tôi tớ quỳ xuống đất nghênh đón. Hàm Đan Thành Trọng Phủ, so với An Bình Thành mà nói. Môn quy lớn hơn, đều đứng lên đi, ta mệt mỏi, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Tiểu chủ nhân đi về trước nghỉ ngơi đi, Vu Ly ôn nhu nói. Của ngươi sân đã thu thập xong, giống như trước đây, quả nhiên đến trong viện vừa thấy. Cùng ở An Bình Thành không sai biệt lắm, chẳng qua càng thêm xa hoa rất nhiều. Trọng Quỳ trái lại tự đi nghỉ ngơi, cũng không nhàn rỗi đi quản khác, nàng thật sự quá mệt. Cả người xương cốt đều nhanh tan tác, bất quá so sánh tương đối nàng, Diệp gia mẫu nữ cũng thật giống chạy nạn đến giống nhau. Nguyên bản còn có mấy chiếc xe ngựa tài vật, đều nhường đạo tặc cướp đi, hiện tại toàn thân cao thấp, chỉ có hai cái gói đồ, mặt xám mày cho, bất quá Vu Ly mọi chuyện chu đáo, cũng chưa từng quên bọn họ, nhường hạ nhân an bày một cái sân cho bọn hắn ở tạ mơ siêu nhất trọ xuống đến. Diệp phu nhân ngay cả rửa mặt chải đầu đều không kịp. Lập tức theo trong gói đồ xuất ra nhất túi tiền, đưa cho một cái Trọng Phủ phái tới hầu hạ bọn họ tỳ nữ. Này là chúng ta một điểm nho nhỏ tâm ý, có thể hay không thỉnh cô nương giúp một việc. Diệp phu nhân một mặt khách khí, ai biết kia tỳ nữ xem cũng chưa xem kia túi tiền liếc mắt một cái. Liền nói, chúng ta Trọng Phủ tuy rằng chính là thương nhân nhà. Nhưng là gia quy nghiêm cẩn, chúng ta hạ nhân chỉ có thể bản thân làm việc, phu nhân không cần tiêu pha, Diệp phu nhân thật không ngờ một cái tỷ nữ đều như thế xảo quyệt. Dọc theo đường đi sở chịu oán khí cùng cực khổ đều nghẹn không ra. Tiện tỳ, người cũng biết ta là ai. Triệu Vương phi tử là của ta nữ nhi, ta cho ngươi đưa phong thư đi hoàng cung, là ngươi vinh hạnh, tỷ nữ liền phát hoảng, ném khăn lau chạy đi. Mẫu thân, này nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lan San cũng không khỏi hoảng, bọn họ hiện tại không có gì cả, như thế nào mới có thể thông chi trong vương cung tỷ tỷ? Diệp phu nhân chậm rãi ngồi xuống, vài ngày xuống dưới, nàng bảo dưỡng thích đáng khuôn mặt, đều xuất hiện vài tia nếp nhăn. Không vội, hội có biện pháp, sao Trọng Quỳ một giấc ngủ tỉnh. Trời đã tối thôi. Đã đói bụng thầm thì kêu, vội vàng kêu Thanh Đồng làm ăn đến, ăn uống no đủ, cuối cùng khôi phục một chút nguyên khí. Thanh Đồng cười đem hôm nay Diệp phu nhân sự tình nói cho nàng. Diệp gia đại tiểu thư mấy năm trước gả cho Triệu Vương. Cũng không có nghe nói thế nào, Triệu Vương nhiều như vậy phi tử, cố gắng sớm đã thất sủng, Trọng Quỳ cười cười, như Diệp nghe thường thất sủng. Kia cũng không có khả năng trợ bọn họ rời đi Hàn Quốc. Chẳng qua, Triệu Quốc Vương hậu khả không phải bình thường nhân vật, kia Diệp Nghê thường nhất không chỗ dựa vững chắc, nhị không con nối dòng, có năng lực như thế nào? Ta ra ngoài dạo dạo, không cần đi theo Trọng Quỳ đi ra ngoài, một người ở Trọng Phủ Lý đi bộ, trước quen thuộc hoàn cảnh, là nàng không tới một chỗ thói quen, đối với Hàm Đan Trọng Phủ. Nàng hoàn toàn xa lạ, đi tới đi lui, cũng không biết đi nơi nào. Vu Ly, người chủ động tới tìm ta, thật đúng là hiếm thấy a. Một thanh âm, ở u tĩnh trong bóng tối vang lên đến, Trọng Quỳ dừng bước lại, cẩn thận nhận, đây là Phong Mạch Thanh âm ơ siêu. Nàng đứng lại không hề động, chuẩn bị nghe bọn hắn nói gì đó, cầu cất chứa cùng đề cử phiếu, hết chương.